Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 481. Bát Vĩ Yêu Hồ Đồ Tư Yên. Trong nháy mắt, tất cả mọi sợi tơ đều đứt gãy. Nữ tử áo trắng lập tức ý thức được đại sự không ổn. Đây là một cái bẫy. Trong lòng nữ tử áo trắng không khỏi hiện ra vô số suy nghĩ. Chỉ sợ những quân sĩ này vây bắt Khô Mộc Yêu Hồ tộc là già, dẫn mình ra mới là thật. Ánh mắt nữ tử liếc qua yêu hồ màu xám trong ngực, nghĩ chắc hẳn không có khả năng nàng ta bán đứng mình. Có lẽ khả năng chính là nàng ta cũng không biết mình bị động chân tay. Mặc dù trong lòng suy nghĩ nhanh chóng lóe lên, nhưng mặt ngoài của nữ tử áo trắng cũng không có bất kỳ cảm giác thất thố hay kinh hoàng nào. Ngược lại lại lộ ra một nụ cười quyến rũ, ánh mắt nhìn về phía lão ăn mày, bởi vì xuất thủ thì liền lộ thân hình. Ai u, đại tú thiên sư sử, không cho y phục mặc hay sao, mà tiên trưởng lại ăn mặc rách dưới như vậy. A ha ha ha. Lúc nói chuyện, nữ tử áo trắng cũng đang cẩn thận quan sát nhân vật, thoạt nhìn giống như một lão ăn mày. Cảm thấy khí tức của đối phương mịt mờ, thầm bất khả trắc. Đại tú thiên sư sử có nhân vật như vậy, vị quốc sư kia cũng không phải dáng vẻ như vậy. Hay là... Thời gian gần đây là thời điểm tiên đạo thịnh hội, đại hội tiên du sắp tổ chức. Có không ít tiên đạo cao nhân cũng sẽ tới Cửu Phong Sơn. Chẳng lẽ đây là một trong số đó? Chỉ có thể nói là không loại trừ khả năng này. Cho đến khi tất cả các sợi tơ đều bị lão ăn mày phất tay cắt đứt, giờ phút này một đám quân tốt đại tú mới như ở trong mộng mới tỉnh, thân thể run một cái, tỉnh táo lại. Võ quan dẫn đầu lập tức vẫy lui thủ hạ huynh đệ. Mọi người lui lại, không nên nhìn yêu nữ này, không được nhìn nàng ta. Võ quan không chỉ ngoài miệng nói như vậy, mà chính hắn cũng đang làm như vậy. Chậm rãi lui về sau một khoảng cách, ánh mắt không còn dám liếc nữ tử áo trắng, đồng thời cũng hành lễ với lão ăn mày gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiên trưởng xuất thủ cứu giúp, nếu không mà tướng cùng chúng huynh đệ chắc chắn đã bị yêu nữ này hãm hại. Lão ăn mày chỉ khoát tay với bọn hắn, tập trung nhìn nữ tử áo trắng phía trước. Từ bên trong lẩm bẩm lời lúc trước của Kế Duyên, không khó đoán ra Kế Duyên nhận biết nữ yêu này. Nghe thấy nữ tử này nói chuyện bằng giọng điệu vũ mị, lão ăn mày chỉ cười cười. Ha ha, ngươi không cần đoán, ta và đại tú hoàng triều không có quan hệ gì, càng không có khả năng là cái gọi là tiên sư của thiên sư sử, vốn cho rằng chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không nghĩ rằng có thể nhìn thấy một yêu quái cao minh như ngươi. Nữ tử nheo mắt lại nhìn lão ăn mày. Ồ, tiên trưởng đến xem náo nhiệt sao? Nhìn nhân tộc quân tốt giết hồ tộc tiểu bối đáng thương của chúng ta, chuyện này trong mắt tiên trưởng chính là náo nhiệt hay sao? Hắc, miệng lưỡi thật bén nhọn, người cũng không cần đem bôi đen ta như thế. Những con hồ ly này cũng không được tính là sạch sẽ, làm sao ngươi biết ta sẽ không xuất thủ? Nhìn lại ngươi xem, một câu dám truy sát hồ tộc các ngươi, tất cả đều phải chết, rồi chuẩn bị giết toàn bộ những quân tốt này. Chuyện này lại nói như thế nào? Nếu theo thuyết pháp của ngươi, ta tuy là tiên tu nhưng cũng thuộc về nhân tộc, phải chăng cũng có thể nói với các ngươi một câu, tất cả đều phải chết? Lão ăn mày vẫn luôn giữ dáng vẻ cười cười kia, cũng không nhíu mày, cũng không âm dương quái khí. Những lời nói ra không cho nữ tử trước mắt chiếm được một chút tiện nghi nào. Lão ăn mày ta không bắt chẹt được Kế Duyên, chẳng lẽ không bắt chẹt được yêu nữ nhà ngươi? Thân thể của nữ tử áo trắng hơi lắc lư một chút, bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Ta nói không lại tiên trưởng, chỉ có thể muốn chém muốn giết, muốn róc thịt đều do tiên trưởng ngài, hoặc là cái khác cũng được, cái gì Tư Yên cũng nguyện ý. Ánh mắt của từng quân tốt nhìn đăm đăm, khuôn mặt lộ vẻ mê say, ngay cả tên võ quan kia cũng không ngoại lệ, lao nhau theo bản năng tới gần nữ tử, trên thân cũng toát ra từng đợt sương mù nhàn nhạt. Yêu nghiệt, người dám? Dám động thủ dưới mí mắt lão, lão ăn mày giật dữ, lập tức vung tay chụp về phía nữ tử. Trong đó, vận dụng trấn sơn pháp, chung quanh lại hội tụ áp lực rất lớn, khiến cho không khí ở vị trí của nữ tử áo trắng cũng biến thành sền sệt, thân thể đi lại rất khó khăn. 3. Lão ăn mày nắm chặt ít hầu của nữ tử, trong miệng khẽ quát một câu: "Hiện hình cho ta." "A!" À, nữ tử hét lên, tứ chi bắt đầu run rẩy, dường như không chịu nổi vô cùng áp lực. Đầu tiên là hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó song trưởng cũng chống lên trên mặt đất, sau đó toàn bộ thân thể phù phục xuống dưới, dần dần cuộn mình. Sau mấy hơi thở, nữ tử hóa thành một con bạch hổ, bị lão ăn mày đè xuống đất, mà tất cả hồ ly chung quanh, căn bản không cần phải là lão ăn mày động thủ, đã bị chấn sơn pháp ép tới mức không thở nổi. Tất cả đều gắp gao nằm dạp trên mặt đất, dường như bị một tòa núi lớn đè ép trên đầu. Lão ăn mày vừa muốn cười ra tiếng, đột nhiên nhíu mày. Không đúng, cảm giác không đúng. Ánh mắt quét về phía bầy hồ ly, quả nhiên con bạch hồ vốn ở bên trong kia lại không thấy đâu. Lại nhìn về một bên, thế mà cũng không thấy kế duyên đâu cả. Hừ, lão ăn mày hừ lạnh một tiếng, vỗ thắt lưng một cái. Một cái túi vải bay đến tay, sau đó hất lên bên cạnh. Ô ô, một cơn gió màu xám mông lung thổi qua, ngoại trừ những con đã chết, tất cả hồ ly trên mặt đất đều thu vào trong cái túi, biến mất không thấy gì nữa. Lại ném bạch hồ trong tay vào trong túi. Giây lát sau, lão ăn mày cũng hóa thành một cơn gió mát biến đi. Ách, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Hồ ly đâu? Lúc này hơn 200 quân tốt mới tỉnh táo lại một lần nữa. Nhìn hồ ly đã chết, còn thừa lại trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau. Tướng quân, võ quan khoát tay, sắc mặt ngưng trọng đảo qua chung quanh. Nơi đây không nên ở lâu, yêu quái vừa nãy hết sức lợi hại. Tiên sư từng nói qua, binh lính bách chiến như chúng ta có sát khí nồng đậm, cộng thêm bùa hộ mệnh, đối với tà pháp của yêu vật bình thường đều có thể khắc chế, nhưng trước mặt nữ yêu kia, chúng ta không có một chút lực lượng nào chống lại, vẫn nên đi trước là tốt hơn. Nhưng vị tiên sư xuất hiện lúc trước thì sao? Nhân gia là thần tiên, chúng ta là phàm nhân, chính mình nên tự lo liệu trước. Kéo lại kéo chân nhân ra, mang theo những con hồ ly đã chết, chúng ta đi thôi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cho dù yêu quái giống như đã rời đi, nhưng trong lòng mọi người vẫn có cảm giác tim đập nhanh nhàn nhạt. Đây không phải nói là bọn hắn nhát gan, mà là trước đó tiếng lòng bị kích thích lưu lại di chứng, là tinh thần của bản thân đã bị kinh hãi. Mang theo xác hồ ly, một đám quân tốt tranh thủ thời gian chạy đến nơi dừng ngựa, lại phát hiện tất cả ngựa đã ngã trên mặt đất. Quân tốt tiến lên kiểm tra hơi thở và mạch đập, xác nhận đã chết. Tướng quân, ngựa của chúng ta đã chết hết rồi. Đi, chạy thôi, tranh thủ thời gian đi qua rừng. Cảm giác tình huống chung quanh càng ngày càng quỷ dị, mà tất cả hộ thân phù đều đã bị tiêu hủy, lực lượng lập tức thiếu đi hơn phần nửa. Tướng quân cũng có chút bỡ ngỡ, vung tay lên mang theo tất cả bộ hạ bắt đầu chạy. Đồ Tư Yên quả quyết từ bỏ những hồ tộc này, chỉ mang theo con hồ ly xám trong ngực. Ve sầu thoát xác, chạy trốn là có nguyên nhân. Bản thân lão ăn mày này đã sâu không lường được. Ngoại trừ chuyện đó ra, nàng ta còn cảm thấy có một loại nguy cơ nhàn nhạt từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng. Linh đài của nàng ta thanh minh, minh mẫn hơn nhiều so với yêu vật bình thường rất nhiều. Phát giác sự tình không ổn, cũng đã bắt đầu nghĩ đến kế sách thoát thân. Nhưng bây giờ, cho dù giống như đã thoát được, bất an kia vẫn không có chút nào tiêu tan. Giờ này kế duyên đang ở trên bầu trời từ lâu, pháp nhãn triển khai toàn bộ. Từ đầu đến cuối, khí cơ của Đồ Tư Yên nắm chắc thanh đằng kiếm trong tay, mấy lần do dự có nên xuất kiếm hay không. Hắn không muốn để cho con hồ ly này chạy thoát. Định thân pháp chắc chắn cũng không có tác dụng với loại yêu quái tàn nhẫn xảo trá này, ngược lại sẽ làm giảm đi áp lực tâm lý mà kế duyên mang đến cho hồ yêu. Mặc dù tam muội chân hỏa bá đạo, nhưng chưa chắc đã có thể phun chúng. Tiên kiếm thì không có gì bất lợi, nhưng lại không muốn dùng kiếm để chém chết nàng ta. Cũng không phải kế duyên thương hòa tiếc ngọc, mà là phương diện muốn biết con hồ ly này đi khắp nơi làm trò gì, có quan hệ với Ngọc Hồ Động Thiên hay là chuyện của chính nàng ta. Nhưng phương diện khác là dù sao Ngọc Hồ Động Thiên của Cửu Vĩ Hồ mà lại nói không chính xác là một đực một cái, kế duyên vẫn có chút cố kỵ. Hoặc là có thể sử dụng bàng chi lĩnh ngộ ra từ kiếm thế huynh thiên, một thức chạm tâm chi kiếm. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Giọng nói của lão ăn mày như lôi đình, chấn động núi rừng, chung quanh xuất hiện từng đạo ánh sáng lấp lánh, sau đó hóa thành từng đợt sóng lăn tăn, như một dòng sông chảy qua núi rừng bên trong pha sử sơn. Chỉ là nước dòng sông này là do ánh sáng và khí tạo thành. lưu quang tùy tâm, can nguyên tại ác, hiện hình cho ta. Hiển nhiên lão ăn mày đã tức giận, nhất thời không quan sát để con hồ ly này chạy mất, xem như ném đi mặt mũi trước mặt kế duyên. Vẫn là câu nói kia, bình thường lão ăn mày không thèm để ý đến thể diện, có thể cầm chén bể ăn xin phàm nhân, nhưng đối mặt với người quen biết như kế duyên, việc này không thể nhịn. Lưu quang như sông cọ rửa toàn bộ địa thế sông núi bên này, mặt nước không chỗ nào không chạm vào. Ở một bên khác của núi, ma sát từng đạo yêu quang. Lão ăn mày, ngươi thật sự nghĩ ta sợ ngươi? Giống. Tiếng gầm thét bén nhọn giống như một cự thú gào thét, một đạo chảo quang sắc bén quét về phía một ngọn núi. Oanh, ngọn núi nổ tung, lão ăn mày bay lên trong nháy mắt, lập tức có mấy cái đuôi to lớn quét qua. Khá lắm, bát vĩ yêu hồ. Lão ăn mày kinh ngạc lên tiếng, cảm thụ một cỗ khí tức kiên quyết nhàn nhạt, biết được kế duyên cũng đang ở phụ cận, đồng thời có khả năng đã cầm tiên kiếm trên tay, lập tức chiếu vào khí cơ truyền âm. Kế tiên sinh khoan xuất thủ, nhìn ta trừng trị nàng. Nói xong, lão ăn mày ở trên trời vung hai tay lên, mang theo một trận đại khí lưu bay vụt lên trên cao, tránh thoát khỏi mấy cái đuôi cáo quét qua. Trong đó, một tay năm ngón mở rộng, hóa ra một hơi thở tăng theo cấp số cộng, hòa chung với thế núi xung quanh, hùng hãn vỗ xuống dưới. Rầm rầm, lưu quang xung quanh tách ra, lộ ra 8 cái đuôi lớn ở phía dưới. Thân thể vẫn là nữ tử áo trắng Đồ Tư Yên. Thời điểm Đồ Tư Yên mới từ bên trong quấy nhiễu của ánh sáng mê ly khôi phục lại, trường thế của lão ăn mày giống như ngọn núi lớn đè xuống, rơi xuống một cái đuôi. Ầm ầm, ách a. Đồ Tư Yên cảm giác nửa người tê dại, một cái đuôi rủ xuống trên mặt đất, làm sao mà không thể nhấc nổi. Lúc này nàng ta mới đột nhiên ý thức được, lão ăn mày trước mắt nàng còn lợi hại hơn nàng ta tưởng tượng nhiều. Lão ăn mày, ta đã buông tha những nhân tộc này, ngươi còn muốn thế nào? Thật sự muốn đánh sống chết với ta hay sao? Khuôn mặt trắng nõn của Đồ Tư Yên lộ ra hai dạng mây đỏ, hai mắt lóe ra u quang. Hai mắt cùng hai đôi lông mày nhỏ nhắn giờ phút này càng lộ vẻ hẹp dài, móng tay trở nên sắc bén. Thân thể phần bụng có phấn bạch sắc quang mang lóe lên, vốn yêu khí không thịnh. Giờ phút này, yêu khí toàn thân của Đồ Tư Yên dâng lên, yêu lực đột nhiên bộc phát. Giống một cước đạp mạnh, các cái đuôi lớn điên cuồng đong đưa, lợi chảo liên tục vung ra. Ầm ầm, ầm ầm, ta phá nát núi của ngươi, nhìn xem ngươi muộn núi như thế nào. Vùng núi pha tử sơn băng liệt, khiến cho khắp nơi đều tràn ngập bụi mù, thậm chí lấn át ánh sáng thi pháp của lão ăn mày. Đất rung núi chuyển, chung quanh mấy ngọn núi đều bắt đầu lay động. Hừ, chẳng qua chỉ là bát vĩ yêu hồ. Khẩu khí không nhỏ, bát vĩ yêu hồ cũng có thể lấy mạng ngươi. Ầm ầm, dãy núi băng liệt từ trung tâm song phương giao thủ, lan tràn ra phía dưới, đồng thời hướng ra phía ngoài, tình huống ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ở trung tâm lão ăn mày, đỉnh núi cao mà không sụp, nhưng bên ngoài thì đã bắt đầu băng liệt sụp đổ. Không tốt, trong núi còn có hộ gia đình, trấn cho ta. Lão ăn mày bỗng nhiên nhìn thấy từ bên trong pha sơn tử có nhân hỏa khí lóe lên một cái rồi biến mất, toàn thân pháp lực bốc lên, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, lấy trấn sơn pháp ổn định thế núi của pha sơn tử. Ha ha ha ha, tiên nhân chính là tiên nhân, xem người có chấn được hay không. Đồ Tư Yên cười như điên, trực tiếp giao thủ với lão ăn mày, nàng ta có thể ăn thiệt thòi, nhưng nếu xét về phá hư thì chưa chắc. Giờ phút này, cái đuôi bị chấn át kia cũng dễ dàng hơn. 8 đuôi cùng ra, 4 cái phóng lên trời, mang theo yêu khí, oanh kích các đỉnh núi, 4 cái quét xuống, nhằm vào địa mạch, cộng thêm một đôi lợi chảo, muốn quấy pha tử sơn, cái lòng trời lở đất. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 482, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Đồ Tư Yên. Yêu nữ kia đúng là không biết sống chết. Lão ăn mày cũng bị chọc giật, pháp lực trong người bùng lên, quanh thân cũng bốc lên từng đợt hào quang, lại kết thành một vòng ánh sáng ở sau lưng hắn. Pháp quang này phủ khắp toàn bộ phạm vi sườn núi, tạo thành từng ngọn núi lớn mờ ảo ở trên cao. Hơn nữa càng nhìn xuống, vô số đá vụn vỡ chung quanh đỉnh núi lại dần dần dâng lên, hội tụ ở chỗ mấy ngọn núi mờ ảo kia, có xu hướng tạo thành một đỉnh núi mới. Người nhìn xem, ta không chấn giữ được, Không những một mình ta không chấn giữ được ngọn núi, ngay cả ngươi với ta cùng nhau chấn áp thì 100 năm nữa cũng không thoát được. Không thoát được, không được. Hiếm khi lão ăn mày ăn nói khoa trương như vậy. Từng câu nói ở trong miệng hắn như tiếng sấm vang khắp 9 tầng mây, mang theo những tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Trên bầu trời, cát và đá bay toán loạn, pháp quang chói mắt, chấn sơn pháp cũng gây áp lực càng ngày càng lớn. Kế Duyên đứng ở trên trời, mặc dù nấp ở phía sau Thái Hư Ngọc, nhưng thủ đoạn của lão ăn mày khiến cho hắn ta vô cùng kinh ngạc. Đây chính là Ngũ Chỉ Sơn sao? Không biết Kế Duyên đã xem bao nhiêu phần của Tây Du Ký, nên tất nhiên, chỉ nhớ về đoạn thoại lúc Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không của hắn, vẫn còn như mới. Khi còn bé, hắn ta cảm thấy tức giận và đáng tiếc cho Hầu Ca. Bây giờ, hắn ta đã hiểu rõ hơn một sự huyền bí của pháp độ trong đó. Lúc này, thấy thủ pháp của lão ăn mày cùng với lời nói như sấm của hắn, trong lòng Kế Duyên chấn động, hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Vốn ấn tượng sâu sắc nhất của Kế Duyên là Tọa Địa Minh Vương đã hóa thân để đối phó với Trấn Sơn Hàng Ma Ẩn của Lục Sơn Quân. Nhưng so với việc lão ăn mày thi triển Trấn Sơn Pháp mà nói, thì chuyện đó có thể coi như là pháp sư nhỏ gặp pháp sư lớn. Bên trong sườn núi, cảm giác được núi rung đất chuyển, các thôn dân trong núi cũng rối rít, hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Chạy mau, địa long chuyển mình kia. Ai cha, mẫu thần, mau ra khỏi nhà đi, cầm theo cung tên, cầm theo cung đi. Hu hu hu, mẫu thân con sợ. Thứ tiếng rung lắc xung quanh, trong sơn thôn có vô số người dân hoảng sợ gào thét, khóc lóc tỉ tê. Người lớn cũng rối rít đưa trẻ con và người già tông cửa xông ra khỏi nhà. Thợ săn cũng không quên mang theo những cung tên và giáo. Lúc này trời đã sắp tối rồi, nếu không mang theo những thứ này, họ trốn bên ngoài rất có thể sẽ bị dã thú làm hại. Ung ung, ở nhà trong thôn đã nghe thấy tiếng mái ngói cũ kỹ sụp đổ, nhưng động tĩnh này so với tình huống trước mắt cũng không đáng nhắc tới. Thôn dân trong sơn thôn đã chạy ra ngoài thôn, phần lớn trong bọn họ đều đứng ở bãi đất trống, lặng lặng nhìn về phía sườn núi xa xa đang dần sụp đổ. Ở nơi đó, có dãy núi đã sụp đổ, còn có vô số ánh hào quang hiện ra, bụi bặm phủ kín bầu trời. Ở trên trời có một ngọn núi vừa to lớn vừa mờ ảo, giọng nói ầm ầm như sấm của lão ăn mày giống như thiên lôi truyền tới. 100 năm cũng không thoát được. Trong thôn, hắn run rẩy đưa tay chỉ về phía xa. Sơn thần bắt yêu quái, sơn thần bắt yêu quái, mau lạy đi. Mau quỳ xuống vái lạy đi, đúng đúng đúng, mau lạy đi. Đối mặt với sức mạnh to lớn trước mặt, cộng thêm ảnh hưởng hùng vĩ đang hiện ra trước mắt, khiến cho thôn dân trong sơn thôn dễ dàng liên tưởng đến sơn thần. Vì vậy họ lựa chọn cách sùng bái tôn kính sơn thần. Nhưng các thôn dân không biết trong lúc này, sâu trong lòng đất nơi liên kết với sườn núi bên trên, sơn thần đang trốn dưới đất run rẩy bẩy. Đại tiên gì ơi, mau thu hồi pháp lực rồi rời đi thôi, bỏ qua cho một yêu quái nho nhỏ này đi, ta cũng chưa làm gì mà. Nhưng mà dù sao, sơn thần cũng vô cùng sợ hãi. Hắn vẫn đang âm thầm phân ra một số lực lượng không lớn không nhỏ, chăm sóc sơn thôn trên sườn núi. Nói cách khác, hắn đang bảo vệ đám thôn dân không ngừng kêu gọi lễ bái sơn thần kia. Dưới tình huống lão ăn mày tức giận, dùng toàn lực xuất thủ, cho dù là Đồ Tư Yên, là hồ ly 8 đuôi, vẫn không đủ sức lực để chống đỡ. Trên bầu trời, phía núi lớn hư ảo, nàng ta càng nhìn lại càng nổi bật rõ ràng. Tiên trưởng muốn đối xử với ta như vậy sao? Đầu tư yên ta chính là linh hồ 8 đuôi ở Ngọc Hồ Động Thiên. Từ trước đến nay, ta chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý. Lần này cũng chỉ vì trùng hợp. Ở nơi này, có tiểu bối hồ tộc của ta bị nhân tộc tàn sát. Ta không đành lòng mới xuất thủ tương trợ. Chẳng lẽ chuyện đó cũng tính là yêu tà gieo họa ở nhân gian sao? Đồ Tư Yên quỳ một chân trên đất, 8 cái đuôi hiện hình thành 8 cái đuôi bình thường có độ dài ngắn khác nhau, chúng co rúc lại, ở phía sau lưng nàng ta đung đưa. Cùng lúc đó, trên mặt nàng ta lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, nhìn về phía bầu trời tố cáo. Tiên trưởng, nếu ta đảm bảo lần sau ta không lỗ mãng tổn thương người khác nữa, tiên trưởng có thể tha cho ta một mạng hay không? Ngài không nhìn mặt mũi của ta, thì cũng phải cho lão tổ tông của ta một chút mặt mũi chứ. Nghiệp chướng, mồm miệng ngươi nhanh nhẩu cũng vô ích thôi. Hôm nay đứng trước mặt ta là Cửu Vĩ Hồ thì chuyện này cũng không thể tính như vậy được. Nếu ban đầu Đồ Tư Yên nói như vậy, có lẽ lão ăn mày sẽ do dự ngay. Nhưng trước kia, yêu nữ này lại muốn dùng cả một quả núi này làm tháp. Không kiêng kỵ người và động vật trong núi chút nào, bây giờ nàng ta nói như vậy thì cũng vô ích thôi. Hơn nữa Kế Duyên ở bên cạnh, trước kia hắn cũng bị yêu nữ này dùng chiêu kim thiền thoát xác để trốn thoát một lần. Sau đó hắn lại bị nàng ta phá đến thiếu chút nữa thì hết cách đối phó. Lúc này nếu con hồ yêu này lại giở trò, sau đó Kế Duyên xuất thủ kết thúc mọi chuyện, khi đó mặt mũi của hắn để đi đâu? Kế Duyên ở bên cạnh thấy hắn nói vậy thì hắn cũng liên tục gật đầu. Rốt cuộc lão ăn mày vẫn là lão ăn mày, một cao nhân tiên đạo thứ thiệt, trừ lúc tranh chấp với yêu quái một số chuyện vô hại, tâm cảnh cũng như những thứ khác của hắn rất mạnh. Trên khuôn mặt của Đồ Tư Yên đã bắt đầu xuất hiện một số chỏm lông măng đặc trưng, thậm chí còn xuất hiện cả râu ngắn của hồ ly. Yêu lực đang hội tụ trên khắp cơ thể nàng ta, thậm chí yêu khí còn dâng lên trên bầu trời. Thế nhưng đã bị chấn sơn pháp của lão ăn mày phong tỏa khí cơ, vì thế sinh ra một loại cảm giác như có sức lực mạnh mẽ nhưng lại không có chỗ để dùng. Lão ăn mày, coi như người tàn nhẫn. Hồ Tư Yên khẽ quát một tiếng, sau đó trong lòng điên cuồng niệm, lão tổ tông cứu mạng. Một cái đuôi thứ 8 của nàng ta đung đưa lên phía trước người, sau đó có một sợi lông măng thật dài bay ra từ phía cuối đuôi, cũng có thể nói là trông nó giống như một sợi tóc trắng. Sợi tóc này bay ra, yêu lực trên người Đồ Tư Yên tự động tụ tập về phía nó trong nháy mắt, dường như chỉ trong chốc lát mà đã tràn ngập một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt. Ngay sau đó một khắc, sợi tóc này lưu chuyển một vòng rồi bay đến chỗ xương đuôi. Lướt một chút, mái tóc trắng đã xảy ra sự biến hóa trong luồng ánh sáng. Thế là sau lưng Đồ Tư Yên có cả cái đuôi thứ 9 đang chậm rãi sinh ra. Tất cả những sự biến hóa này đều xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, kết hợp với yêu khí vốn đã dâng cao ngút trời và bụi bặm khắp núi, cho nên lão ăn mày đang thi pháp cũng không thể chú ý tới. Gào! Ngay trong khoảnh khắc cái đuôi hồ mới xuất hiện, tiếng giống của Đồ Tư Yên kèm theo yêu khí dâng cao ngút trời một cách mãnh liệt. Pháp quang chấn sơn pháp của lão ăn mày cũng sinh ra sự biến động kịch liệt. Sơn thế ở xung quanh vốn đã vững vàng, giờ lại bắt đầu lắc lư một lần nữa. Ầm ầm ầm, toàn bộ khuôn mặt của Đồ Tư Yên ngay lúc này hóa thành một khuôn mặt dài nhọn của hồ ly, móng vuốt và ngón tay dài giữa hai tay cũng không khác biệt lắm. Toàn bộ thân thể cũng đang được bao trùm trong luồng ánh sáng trắng dày đặc. Lão ăn mày, ta muốn ngươi phải chết. Gào gào, trong tiếng gào mãnh liệt của yêu hầu, yêu quang cũng có thể hòa lẫn với pháp quang của lão ăn mày, thậm chí còn mơ hồ thắng được. Không chừng chấn sơn pháp trên ngọn núi kia cũng sẽ lắc lư. Như vậy thì pháp thuật này cũng không khác gì định thân pháp của Kế Duyên là bao. Đều phải đắc đạo, có tu vi cao hơn đối phương thì mới có thể dễ dàng sử dụng được, bằng không sẽ rất trở nên không ổn định. Mặc dù chấn sơn pháp này là pháp thuật thành thực, nhưng đến giờ phút này cũng phải đối mặt với một vấn đề giống như cửu vĩ yêu hồ. Không thể nào. Cho dù có nguy cơ bức bách như thế nào đi chăng nữa, thì ngươi cũng không có khả năng tu ra cái đuôi thứ 9 trong lúc này. Đây không phải là tu vi của ngươi. Không phải thì sẽ làm sao? Hôm nay, cả Pha Tử Sơn này và lão ăn mày ngươi đều không thể trốn thoát được khỏi đây đâu. Lão nương không phải hài tử đâu. Có thể nói hôm nay, Đồ Tư Yên đã bị bách bức đến thảm, chí còn phải sử dụng cả thủ đoạn đã được giấu kín để bảo vệ tính mạng. Đương nhiên là nàng ta biết, rõ ràng chẳng qua mình cũng chỉ là cửu vĩ hồ thực sự. Cho dù giờ phút này có thể thắng được lão ăn mày sâu không thể thăm dò này, thì tuyệt đối cũng không có khả năng giết chết được đối phương. Thế nhưng nói điều đó để lấn át đối phương còn hơn là phải thả. Hơn thế nữa, ít nhân cũng có thể khiến cho hắn phải hổ thẹn, thậm chí còn làm cho hắn bị thương sau đó bỏ chạy cũng không muốn. Nhận lấy cái chết đi. Trong tiếng quát lớn, chín cái đuôi dương lên trời, sau đó bắn ra chín phương hướng. Độ dài của đuôi đang không ngừng kéo ra, mù mờ ảo ảo, bao trùm hết toàn bộ mặt đất và bầu trời của Pha Sơn Tử. Thật không may, ở bên chỗ Kế Duyên đang ở, cũng bị một cái đuôi quét qua trực tiếp, phịch một cái, sau đó đụng trúng Thái Hư Ngọc Phù, thuộc về người của Kế Duyên làm cho nó văng ra. Cho dù lúc này, đối với hai bên mà nói, đều là tình thế cực kỳ khẩn cấp trong đấu pháp, thế nhưng Kế Duyên này vừa xuất hiện thì thu hút sự chú ý của hai người. Cho dù pháp quang và yêu khí vẫn đang mạnh lên không ngừng, nhưng trong nháy mắt lại có một cảm giác an tĩnh trở lại. Ơ kìa, ha ha, Lỗ lão tiên sinh, bây giờ Kế Mỗ có thể ra tay rồi chứ? đôi mắt không chút dao động nào của Kế Duyên quét qua một lượt về phía Đồ Tư Yên. So với ánh mắt quyến rũ động lòng người của nàng ta khi mị hoặc người khác, hai mắt của Kế Duyên cũng hấp dẫn lòng người giống như vậy. Cùng một lúc với thời điểm nói chuyện, tay phải đã nắm lấy chuôi kiếm của Thanh Đằng Kiếm. Kế Duyên, không phải nói âm thanh của Đồ Tư Yên không quá kinh ngạc, mà phải nói là tiếng thét chói tai vì hoảng sợ mà ra. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Hoàng triều đại tú có tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa, thì dù sao có thể có được nhân vật tiên đạo như lão ăn mày đây được. Mà đối phương lại nói là vừa đúng lúc đi ngang qua, các loại chuyện hoang đường này thì cũng quá gượng gạo rồi. Hiện tại tất cả mọi thứ có thể nói rõ ràng được rồi. Đây thật sự là một cái bẫy, nhưng nó không phải là bẫy do thiên sư của Hoàng triều đại tú bày ra, mà do Kế Duyên thiết lập. Lão ăn mày thôi đã phải cố gắng hết sức như vậy, giờ còn kết hợp với một Kế Duyên thì còn đáng sợ hơn thế. Quả thật là ông trời muốn cắt đường sinh sống của hồ ly này mà. Vừa nảy sinh loại tâm tình tuyệt vọng này, khí thế thiên yêu của nàng ta cũng hạ xuống ngay lập tức. Ngay cả cái đuôi thứ 9, cũng là cái đuôi quan trọng nhất của một hồ ly, cũng sinh ra sự xung đột không phù hợp. Vốn không phải là kiểu vĩ hồ chân chính, cho nên trong khoảnh khắc không phù hợp này, Đồ Tư Yên làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm của Kế Duyên, làm sao có thể thoát khỏi đôi pháp nhãn này. Cơ hội đến rồi. Tâm niệm khẽ đầy động, tay hắn đã rút kiếm ra. Keng, kiếm tiên ra khỏi vỏ làm cho thiên địa chợt sáng ngời, trong ánh sáng như tuyết chiếu sáng thiên địa của thanh kiếm. Trong tích tắc, kiếm khí theo Kế Duyên vung qua. A, tiếng kêu la thảm thiết của Đồ Tư Yên vang lên ngay sau đó, thậm chí trong miệng còn có máu phun ra, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Sau đó một cái đuôi hồ ly trắng của nàng ta bay lên trời. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 483, nhiều hơn một ngọn núi. Cái đuôi thứ 9 này bị một kiếm chém xuống, lão ăn mày cảm nhận được áp lực lập tức giảm xuống đầu chỉ có một bậc. Lại cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều so với thời điểm chống lại Đồ Tư Yên 8 đuôi lúc trước, bởi vì Đồ Tư Yên không chỉ bị một kiếm này làm tổn thương tới nguyên khí, ngay cả ý chí cũng đã bị chém tới. Đồ Tư Yên ngã trên mặt đất, thân thể co quắp, toàn thân run rẩy, toàn bộ 8 cái đuôi còn lại cũng ở bên người, không còn khí thế lay động núi non nữa. Nàng ta ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn lên ngọn núi lớn đã bắt đầu hiện ra thực chất hóa trên bầu trời. Hiển nhiên lão ăn mày cũng không bởi vì Kế Duyên xuất thủ mà dừng lại pháp quyết chấn sơn, mà Kế Duyên đã chậm rãi cất Thanh Đằng Kiếm trở vào vỏ, kiếm ý sắc bén đầy trời cũng theo tiên kiếm trở vào bao mà đều tiêu tán. Sau khi cất Thanh Đằng Kiếm trở vào vỏ, Kế Duyên tay trái cầm kiếm, tay phải phất ống tay áo một cái, không có khí lưu gào thét cũng như không có ngự pháp, linh khí dẫn dắt. Giống như Kế Duyên vừa nhấc tay áo đã thu hồi lại một khoảng trời, một cái đuôi cáo trên trời lập tức bị Kế Duyên dùng tụ lý càn khôn thu lại. Khi Kế Duyên lấy lại đuôi cáo từ trong tay áo ra, cái đuôi cáo màu trắng kia đã biến thành một sợi tóc bạc thật dài. Cho dù chỉ là sợi tóc, Kế Duyên nắm trong tay vẫn có loại cảm giác ảo giác nặng nề. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ pha sơn tử bắt đầu chấn động một lần nữa, cũng kéo theo sự chú ý của Kế Duyên ra khỏi lòng bàn tay. Ngọn núi lớn trên bầu trời kia đã thực chất hóa, khí cơ xung quanh dường như dồn nén vào bên trong. Đừng, đừng chấn nát ta. Các người, hai người, các người đều là tiên trưởng đẳng cấp chân tiên, liên thủ khi dễ tứ tử yếu ớt như ta, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao? Kế Duyên, Kế tiên sinh, chúng ta cũng coi như từng quen biết. Lúc trước ở hoa thuyền trên sông đêm đó, nếu không phải sự tình có nguyên nhân, thiếu chút nữa cũng có thể vuốt ve an ủi lẫn nhau. Người thật sự tuyệt tình đến thế này sao? Sắc mặt của Đồ Tư Yên tái nhợt, khóe miệng chảy máu, thân sắc réo rắt thảm thiết, hướng lên trên bầu trời khóc lóc kể lể với Kế Duyên. Phần thê mỹ kia làm cho người ta thật sự có cảm giác là người nào gặp người đó yêu. Ngay cả lão ăn mày nghe được lời nói này, biết rõ gần như không có khả năng là thật, nhưng vẫn nhìn về phía Kế Duyên theo bản năng. Cho dù với công phu dưỡng khí của Kế Duyên bây giờ, cũng bị lão ăn mày thấy khóe miệng giật một cái, truyền âm nói với đối phương, tuyệt đối không có chuyện này. Lão ăn mày biết. Lão ăn mày gật gật đầu, pháp quyết trên tay trở ra, ngọn núi lớn trên bầu trời hội tụ thành hình. Xuống núi trấn yêu. Bên trong lôi âm quần quận của lão ăn mày, một tòa núi lớn trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Ô, khí lưu bị xé nứt gào thét, chứng tỏ ngọn núi lớn này đã là thực thể. Ách, ầm ầm, Tiếng kêu bén nhọn thảm thiết của Đồ Tư Yên truyền khắp núi non, toàn bộ Pha Tử Sơn, trời đất đều rung chuyển, dân dân trong núi đứng không vững, rất nhiều người đều ngồi bệt xuống đất. Tinh quái trong chỗ sâu của dãy núi thì bị dọa đến mức gần như gắt gao ôm lấy đầu không dám động đậy. Nhưng động tĩnh lớn như vậy lại không có một ngọn núi nào sụp đổ, cùng lắm thì trong vách núi cát đá chấn động. Tạch tạch tạch, chỗ ngọn núi lớn rơi xuống, thế núi xung quanh nối liền với nhau, giữa từng đợt vang đụn, ngọn núi lớn cô lập ban đầu đã liên kết với dãy núi xung quanh, giống như là ngọn núi nguyên bản ở Pha Tử Sơn này. Bên trong Pha Tử Sơn, nguyên bản yêu khí trùng thiên, giờ phút này giống như tất cả đều đặt ở dưới núi, trong nháy mắt biến mất, mà pháp quang đầy trời cũng trở nên dần dần ảm đạm. Chỉ còn một vòng 6-7 màu, quanh thân của lão ăn mày vẫn chưa biến mất. Kế Duyên và lão ăn mày từ hai phương hướng chậm rãi hạ xuống. Ở trong quá trình này, nguyên bản của lão ăn mày mang theo một phần cảm giác thiêng liêng thần thánh, cũng theo vòng tròn ánh sáng biến mất, lại biến thành lão ăn mày quần áo tả tơi kia. Cho bụi trên bầu trời cũng lấy tốc độ không bình thường rơi xuống. Pha Tử Sơn dần dần khôi phục trấn tĩnh, núi rừng chung quanh yên tĩnh giống như chết, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy như một buổi tối bình thường trên núi. Kế Duyên và lão ăn mày giống như hai phàm nhân du ngoạn trong núi, chậm rãi từ chỗ bản thân mình rơi xuống đến gần nhau, sau đó cùng nhau đi tới trước mặt ngọn núi lớn rơi xuống trước đó. Lúc này, trên vách núi đá, cách Kế Duyên và lão ăn mày một khoảng một trượng, có một khe hở chật hẹp rộng bằng đầu ngón tay. Với thị lực cùng với pháp nhãn thần quang của Kế Duyên và lão ăn mày có thể xuyên thấu qua cái khe này, nhìn xa vài chục trượng. Ở bên trong không gian mờ mịt của ngọn núi này, có một vài không gian vài thước vuông, đang có một nữ tử nằm sấp hôn mê ở trong đó, chính là Đồ Tư Yên bị trấn áp dưới chân núi. Cho dù là ở không gian bên trong núi này, cũng không phải toàn bộ thân thể nàng ta đều ở bên ngoài. Ngoại trừ cổ và đầu, Đồ Tư Yên chỉ có một nửa bả vai và cánh tay, mang theo quần áo rách dưới lộ ở bên ngoài. Các bộ phận còn lại thì bị che kín dưới núi đá. Thật hung ác, trong lòng Kế Duyên không khỏi cảm khái một câu, đồng thời cũng tưởng tượng so sánh với tình huống của Hầu Ca bên trong Tây Du Ký. Tôn Ngộ Không bị ép dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn, tốt xấu cũng có một phần nửa người lộ ra ngoài núi. Ân lộ chính thức ngoài núi, mặc dù không tránh được gió thổi phơi nắng, nhưng tốt xấu cũng có thể hít thở không khí mới mẻ, thậm chí có thể giao lưu cùng vài đứa chăn trâu đi ngang qua. Mà Đồ Tư Yên thì sao? Toàn bộ thân thể đã bị hoàn toàn trấn áp dưới chân núi. Đừng nói là giao lưu với người khác, ngay cả sự tồn tại của nàng ta, thường nhân cũng không thể biết được. Mà không gian bên trong ngọn núi này chật chội thu hẹp như vậy, cũng chỉ đủ để hít thở, có hay không cũng không khác nhau nhiều lắm. Nghĩ như vậy, Như Lai Phật Tổ đúng là lòng dạ từ bi. Lão ăn mày thu hồi ánh mắt, cười hắc hắc với Kế Duyên vẫn còn đang nhìn vào bên trong, xem ra đã trấn trụ con hồ ly lẳng lơ này. Tuy nhiên, Kế tiên sinh quả thật là lạt thủ tồi hoa, không thương hoa tiếc ngọc chút nào, một kiếm kia cũng thật nhanh và thật chuẩn đấy. Sao Kế Duyên không nghe được hàm ý trong lời nói của lão ăn mày này, không khỏi quay người nhìn lại. Lỗ lão tiên sinh ít giễu cợt Kế mỗ, Đồ Tư Yên này có cái gì mà dám nói, chết có thể cho người nói sống được. Lúc trước Kế mỗ điều tra một kỳ án linh dị ở Đại Trinh, trùng hợp gặp được yêu nữ này, trong chốc lát không quan sát để nàng ta chạy mất. Lão ăn mày ta chỉ thuận miệng thôi, tiên sinh không cần nhất thiết phải giải thích rõ ràng như vậy. Hiếm khi có cơ hội chế nhạo Kế Duyên một chút, lão ăn mày chính là hiểu nhưng giả vờ hồ đồ, còn bổ sung một câu. Lần này cũng là trùng hợp gặp gỡ, ta hiểu. Đây quả thật là trùng hợp gặp gỡ. Kế Duyên thấy lão ăn mày như thế cũng giờ khóc giờ cười. Sau đó sắc mặt của hai người cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Kế Duyên suy nghĩ một lát nói, lỗ lão tiên sinh dự định trấn áp nàng ta 100 năm. Lão ăn mày giang tay ra, không phải đâu. Thường nói không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Ngọc Hồ Động Thiên của Linh Hồ Tám Đuôi gặp sự tình này còn chưa đủ để tru sát nàng. Không phải Kế tiên sinh cũng chỉ chém đứt một đuôi của nàng mà không chém giết hay sao? Kế Duyên khẽ gật đầu. Quả thực là như vậy, tuy nhiên chờ nàng ta tỉnh còn phải hỏi một ít việc mới được. Yêu nữ này chạy khắp nơi, cũng không biết đã làm rối loạn những chuyện gì. Bây giờ gặp được, nào có đạo lý không hỏi một chút. Cảm thấy hơi thở suy yếu của Đồ Tư Yên, Kế Duyên lại hỏi một câu. Lỗ lão tiên sinh, lúc nào thì nàng ta có thể tỉnh? Ách, cái này cần chính nàng ta. Mặc dù một kiếm kia của Kế tiên sinh chém một cái đuôi giả, nhưng nàng ta quả thật có hơi thở của yêu hồ chín đuôi. Một kiếm này khiến cho nàng ta bị thương cũng không nhẹ. Thương thế tạo thành còn lợi hại hơn trấn pháp sơn của ta, cho nên lão ăn mày này mới nói tiên sinh ngươi thật là lạt thủ tồi hóa. Lão ăn mày cũng không chế nhạo Kế Xuyên, cẩn thận cân nhắc một chút lại bấm ngón tay tính toán. Không có một năm, nửa năm, khả năng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bên ngoài Pha Tử Sơn, một đám quân tốt dựa vào hai tay chạy trốn thời điểm đất rung núi chuyển, lúc Trương chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó quan võ thúc giục tăng tốc, bước mau chân trốn chạy. Đồ đần cũng biết, khẳng định là do tiên sư đấu pháp với yêu ma tạo thành, mà giờ phút này yên tĩnh trở lại, đám quân tốt đã thoát ra ngoài vạn dặm, cũng theo bản năng bước chậm lại, ngoại trừ Hiếu Kỳ cũng bởi vì thật sự mệt muốn chết rồi. Một thân giáp trụ cộng thêm binh khí, còn mang theo một số hổ ly đã chết, rồi mang theo nước ấm lương khô, đồ quân nhu cần thiết từ yên ngựa của con ngựa đã chết. Vì đào mệnh nên phải bảo trì kích động mà chạy lâu như vậy. Dù là có tập tành võ nghệ xa trường, nhưng trước đó bị đồ Tư Yên khiêu gợi tình cảm như vậy, có chỗ tổn thương đã sắp không chịu nổi được từ lâu. Ôi ôi ôi, võ quan kia dùng trường thương chống xuống đất, đỡ lấy cái thân thể thở hổn hển. Mấy ngày nay thời tiết có vẻ hơi oi bức, kinh hãi cùng với khối lượng vận động nhiều như thế khiến cho mồ hôi trên mặt giống như trời mưa, quần áo trên người đã ướt đẫm từ lâu. Hiện giờ dừng lại một cái, cảm giác thân thể mệt mỏi và khó chịu như sóng chiều đến, các huynh đệ xung quanh thì đã nhào nhào ngã xuống thở. Võ quan cầm lấy trường thương, quay đầu nhìn về phía Pha Tử Sơn, động tĩnh kinh khủng bên kia đã bình ổn lại. Tướng, ôi ôi tướng quân, chắc là sẽ không có chuyện gì chứ? Không, không rõ ràng. Vừa lúc nãy Bạch Quang và Kiếm Minh chắc là kiếm thuật của tiên nhân, nhưng chỉ mong là tiên trưởng thủ thắng, ôi. Không giống như những quân sĩ này, lo lắng, hãi hùng lại kiệt sức. Bên trong Pha Tử Sơn, trong cái sơn thôn kia, rất nhiều thôn dân cũng bắt đầu hơi phấn khởi. Dưới góc độ ánh mắt của các thôn dân, có thể nhìn thấy hư ảnh ngọn núi lớn của lão ăn mày khi ngọn núi lớn trên bầu trời hạ xuống. Quả thật làm chấn động dãy núi, nhưng sau đó mọi thứ lập tức lắng xuống. Giờ phút này, cảm giác làm lòng người hoảng sợ cũng biến mất không còn tăm tích. Mà sau khi ngọn núi lớn rơi xuống, ánh sáng may mắn trên bầu trời kéo dài một hồi lâu mới dần dần tiêu tán. Trong nhận thức mộc mạc của các thôn dân, chắc là sơn thần đã thành công chấn áp yêu tà. Một số thôn dân gan lớn đã lên kế hoạch thừa dịp trời còn chưa tối, tranh thủ thời gian đến chỗ sâu trong Pha Sơn Tự xem một chút, cho dù là đứng xa xa nhìn quanh một chút cũng tốt. Cho dù có thôn dân thế hệ trước đau khổ khuyên nhủ, nhưng vẫn không khuyên nổi đám thợ săn trẻ trong thôn. Tổng cộng có 7 thợ săn trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, mang theo giáo săn, cung tiễn và dây thừng, thậm chí còn mang theo bó đuốc và cây châm lửa, cùng đi về phía ngọn núi lớn rơi xuống. Ước chừng nửa canh giờ sau, đám thợ săn xe nhẹ quen đường, đi đến một cái sườn núi sâu trong núi. Mỗi một thợ săn vừa lên đến lập tức ngây người ra đứng yên tại chỗ, còn đường núi quen thuộc phía xa đã không còn thấy nữa. Một khe núi rộng lớn cũng không thấy. Ta không hoa mắt đấy chứ. Nhanh nhanh véo ta một cái. Kia, nhiều hơn một ngọn núi. Đám thợ săn không khỏi nghĩ đến hư ảnh của ngọn núi lớn trên bầu trời lúc trước. Hóa ra thật là có một ngọn núi rơi xuống. Núi này nối liền với mấy núi xung quanh, còn cao hơn nhiều so với đỉnh núi ban đầu của Pha Tử Sơn, thành mấy ngọn núi danh xứng với thực hùng vĩ nhất Pha Tử Sơn. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!